Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-hoo. Chương 12, góc truyện audio.com. Có lẽ chuyện lúc sáng khiến Gu Jun-pyo bị kích thích thế nên buổi tối, hắn đã đích thân chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng với ánh nến và pháo hoa đầy lãng mạn. Trên bàn tiệc bày toàn những món ngon cao cấp. Eun-bi nhìn quanh, sau đó chọn cho mình những món ưa thích. Yoon Ji-hoo thì lúc nào cũng đi bên cạnh, nhắc nhở để Eun-bi không ăn quá nhiều, tránh hại bụng. So Yi-jung cầm một ly rượu, ngả ngớn nói với Chu Ga-eun đang chiến đấu với mỹ thực bên cạnh. Này, cô định ăn hết tất cả luôn sao? Jun-pyo sẽ không thích con gái quá béo. Tuy nhiên, tôi có mang đến loại áo ngủ gợi cảm, hẳn là sẽ có tác dụng, muốn thử không? Chu Ga-eun khó hiểu ngước mặt lên, tên này đang làm nhảm cái gì đây? So Yi-jung nhìn cô đang sững sờ, nói thêm, tuy rằng Jun-pyo hiện tại đang bị Kim Yan-ji thu hút, nhưng với tính cách của cậu ta, hẳn là sẽ không lâu. Anh đang nói cái gì vậy? Chu Ga-eun lúc càng không hiểu. So Yi-jung còn tưởng đây là do bị nhìn thấu tâm tư nên tức giận cười nói. Tuy nói bị từ chối thì sẽ rất đau khổ thế nhưng cũng đáng thử một lần lắm chứ. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Chu Ga-eun lúc này cũng lờ mờ hiểu ý tứ của hắn, cô tức giận nói. So Yi-jung lúc này mới nhận ra Chu Ga-eun là tức giận thật, ngạc nhiên hỏi. Cô không phải thích Jun-pyo sao? Gương mặt của Chu Ga-eun lúc này như vừa nuốt phải ruồi, liếc So Yi-jung một cái, nói. Xin lỗi, tôi cũng rất có mắt nhìn người đó, nói xong cũng không thèm để ý đến So Yi-jung, quay mặt sang chỗ khác. So Yi-jung vẫn không bỏ qua, tiếp tục gặng hỏi. Vậy tại sao mỗi lần cô đều làm khó dễ Jun-pyo, khi Jun-pyo đi với Yan-ji thì cô luôn ngăn cản? Bởi vì bị hiểu lầm, còn bị châm chọc Chu Ga-eun tức tối nên đã không nhịn được nói. Bởi vì người Yan-ji thích là người khác, vừa thốt ra Chu Ga-eun cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, liền đưa tay bưng lấy miệng nhưng cũng không hết lúng túng, liền nhanh chóng lùi mất. So Yi-jung thật sự bất ngờ khi nhận được câu trả lời này, Kim Yan-ji thích người khác sao? Đưa mắt nhìn sang Kim Yan-ji, đúng lúc thấy Kim Yan đang thẫn thờ nhìn sang Yoon Ji-hoo và Song Eun-bi, lại bắt gặp Jun-pyo cũng đang nhìn về phía Kim Yan-ji, biểu tình không được tốt lắm, ánh mắt trở nên sâu xa. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người còn cùng nhau ca hát nhảy múa một hồi, riêng Eun-bi và Ji-hoo thì về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai là cả bọn quay về Hàn Quốc, Eun-bi muốn ngủ sớm một chút. Sáng sớm, trời vẫn còn rất lạnh, Eun-bi ngồi trên xe, khẽ dựa vào ghế ngáp dài. Song Ubin đang lái xe bên cạnh thấy vậy quay sang quan tâm hỏi. Vẫn còn buồn ngủ à, lát nữa em đến phòng nghỉ ngủ một lát được không? Eun-bi nghe vậy, lắc đầu. Không cần đâu, em muốn đi học, hôm nay là ngày đầu tiên Eun-bi đi học. Từ hôm đi New Caledonia về đã 2 ngày trôi qua, 2 ngày này, Song Ubin cùng Yoon Ji-hoo đã dẫn cô bé đi khắp nơi mua sắm các vật dụng cần thiết, quần áo, giày dép cũng mua một số lớn, anh Jun-pyo và anh Yi-jung cũng tặng cô bé rất nhiều đồ, khiến căn phòng để đồ của cô bé chẳng mấy chốc trở nên chật chội. Đối với việc đi học, Eun-bi khá là chờ mong, Eun-bi không có một chút ký ức nào về việc đến trường cả, mọi thứ mà cô bé biết chỉ là trong sách vở TV. Đi một hồi cũng tới nơi. Eun-bi vừa bước xuống xe thì nghe tiếng động cơ từ sau lưng truyền tới. Yoon Ji-hoo bước xuống xe cởi cái nón bảo hiểm ra, nhìn Eun-bi nói. Lúc nãy anh tới nhà nhưng quản gia bảo 2 người đã đi rồi. Eun-bi mỉm cười nhìn Yoon Ji-hoo. Anh Ji-hoo, chào buổi sáng. Yoon Ji-hoo dịu dàng nhìn Eun-bi cũng mỉm cười. Góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, sau đó anh lấy từ bên hông xe ra một thứ, đưa cho Eun-bi. Sô-cô-la nóng, còn chu đáo cắm ống hút dùm Eun-bi. Eun-bi đưa tay đón nhận, hút một ngụm, gương mặt non nớt liền sáng lên. Rất ngon, Yoon Ji-hoo nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn của cô cũng cười, đưa tay xoa đầu Eun-bi. Vậy uống nhiều một chút, Song Ubin đứng bên cạnh nhìn mà thái dương đã giật giật, mỉa mai nói. Này Ji-hoo, cậu đừng có mà sáng sớm đã tới giành em gái với tôi chứ. Yoon Ji-hoo không thèm để ý, đi đến dắt tay Eun-bi. Đi thôi, anh dẫn em vào lớp. Song Ubin ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, miệng còn hô. Này, cậu lơ tôi à, Ji-hoo, cậu được lắm, cả bay đi rồi, mọi người xung quanh mới hoàn hồn. Mới sáng sớm, nhìn thấy Song đại thiếu gia chờ một cô bé xinh đẹp đến trường đã khiến mọi người bất ngờ rồi, cứ tưởng Song thiếu gia nay lại đổi khẩu vị thích vị thành niên. Ai ngờ Yoon Ji-hoo xuất hiện lại tỏ vẻ thân mật với em gái kia như vậy, quả thực như quăng cho họ một quả bom. Yoon Ji-hoo là ai chứ, là kẻ mà lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, khó gần nhất F4 ấy vậy mà cũng có một mặt dịu dàng thế kia á, trong lòng mọi người bắt đầu phỏng đoán, cô bé này là ai đây, trông rất lạ mặt, chẳng lẽ lại là một Kim Yan-ji nữa hay sao? Thế nhưng đoạn đối thoại của bọn họ lại khiến mọi người càng thêm bất ngờ. Song Ubin vừa gọi cô bé kia là cái gì? em gái, cái gì, Song đại thiếu gia có em gái? Hình như có thế nhưng chẳng phải đã mất rồi sao? Vậy em gái này là ai? Con ngoài giá thú, trông thái độ của Song Ubin thì có vẻ không đúng lắm, mà bộ dạng hai người cũng khá giống nhau. Yoon Ji-hoo lại tỏ ra quen thuộc với cô bé này như vậy. Mọi người ở phía sau bàn tán sôi nổi, chẳng mấy chốc tin đồn Song Ubin đưa một cô bé đến Sinua và xưng là em gái đã đồn khắp trường, mọi người đều đang rất tò mò cô bé này trông ra sao. Thật ra là người như thế nào? Yoon Ji-hoo nắm tay Eun Bi đi chậm chậm trên hành lang, Song Wo-bin thì đi bên cạnh, thỉnh thoảng giới thiệu cho Eun Bi nghe về kiến trúc của Sinua, dọc đường rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ, khiến Eun Bi có hơi ái ngại thế nhưng thấy hai người này đều không có vẻ gì là khó chịu nên Eun Bi cũng không nói gì. Cả ba dừng lại trước phòng học của lớp 8C, sau đó bước vào. Giáo viên vẫn chưa đến thế nhưng do sắp đến giờ học nên trong lớp vẫn khá đông đủ, tiếng nói chuyện trong phòng vốn rôm rả nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ba người đứng ngoài cửa thì bỗng trở nên im bặt. Là học sinh của Sinua, không ai là không biết đến F4, vì vậy họ đương nhiên nhận ra Yoon Ji-hoo và Song Ubin. Song Ubin bước vào trước, Yoon Ji-hoo nắm tay Eun Bi đi theo phía sau. Song Ubin đi đến trước lớp, gương mặt nghiêm nghị chứ không mang nét mỉm cười ngả ngớn như mọi ngày, trịnh trọng nói. Đây là Song Eun Bi, là em gái của Song Ubin tôi. Em ấy vốn vì lý do sức khỏe nên không thể đến trường. Đến hôm nay, khi sức khỏe đã ổn định rồi, mới đi học lại. Vì vậy, mong mọi người trong lớp có thể quan tâm đến em ấy nhiều hơn, nếu có chuyện gì thì lập tức tìm đến F4. Trong lúc Song Ubin đang nói, thì Yoon Ji-hoo đã tìm một bàn trống rồi đưa Eun Bi đến chỗ ngồi. Song Ubin nói xong, thì lập tức lại chỗ Eun Bi, dặn dò một vài điều nữa, rồi mới bước đi. Yoon Ji-hoo khẽ xoa đầu Eun Bi, dịu dàng nói. Buổi trưa anh sẽ đến đón em đi ăn cơm. Eun Bi gật đầu, vẫy tay tạm biệt. Đợi khi bóng dáng hai người hoàn toàn khuất hẳn, mọi người xung quanh mới bắt đầu vây lại, các câu hỏi ập tới. Góc chuyện audio.com. Cậu thật sự là em gái anh Ubin à, cậu quen anh Ji-hoo à, sướng thế. Trước đây cậu ở đâu vậy? Tớ nghe nói anh Ubin từng có em gái, nhưng mà đã chết rồi. Cậu là ai thế? Anh Ji-hoo đối xử với cậu tốt thật đấy, tớ chưa từng thấy anh ấy tốt như thế với ai bao giờ cả. Cậu thật sự là em gái anh Ubin sao? Ngưỡng mộ thật, thế nhưng tớ chỉ muốn thành bạn gái của anh ấy. Các tình yêu, hãy cổ vũ cho sự chăm chỉ của tác giả nào. Khách chương.